Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, quá khứ ký ức. Sơn Hương, Phong Hy bôi bùn mặt, trên thân quần áo rách nát đều hạt xương thẩm thấu, nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh trong núi phá ốc môn. Phía trên cái kia mặt quỷ vòng đồng lộ ra 10 phần đáng sợ cùng hung lệ. Cô Sơn bên trên thiên quỷ có thể sinh hạ thiên địa quỷ. Thuấn Đế nói với mình, thiên quỷ mỗi một ngày đều sẽ sinh ra 10 cái quỷ tử. Nhưng từng đến muộn liền sẽ đem con nàng bọn họ ăn hết. Phong Hy nhưng là sợ hãi chính mình cũng bị ăn hết. Ca ca tại đại hoang bên trong biến mất. Dưới mắt Thái Hoa Sơn bên trong người cũng tất cả đều chết sạch sẽ. Mấy trăm năm lẻ loi trơ trọi, Phong Hy bề ngoài vẫn như cũ duy trì tiểu cô nương bộ dáng. Không biết đến tột cùng vì cái gì, nàng nói nhỏ, đồng thời cẩn thận lắng nghe phá ốc bên trong động tĩnh. Trong nội tâm nàng thề, chỉ cần nghe được có tiểu quỷ tiếng kêu thảm thiết âm thanh, nàng lập tức liền xuống núi. Vô luận Thuấn Đế lại thế nào thúc giục, nàng cũng không tới nơi này. Thiên kia nàng hỏi xong vài cái trong núi giam giữ người, đồng thời biết rõ chúng sinh thế nào sau khi tỉnh lại. Không có mấy ngày nữa, Thuấn Đế bỗng nhiên để cho nàng đi Cô Sơn tìm thiên quỷ, hướng nàng đòi hỏi vài cái. Nhi tử, hướng thiên quỷ yêu cầu nàng dòng dõi. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Phong Hy ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì Thuấn Đế tựa hồ là đang tận lực hù dọa nàng, đồng thời đem thiên quỷ miêu tả cực kỳ khủng bố cùng đáng sợ. Nên như thế, theo Thuấn Đế, tựa hồ hắn nói tới hết thảy đều là lại bình thường bất quá đồ vật. Chẳng qua là bởi vì Phong Hy hiểu biết quá ít, cho nên mới cảm thấy đáng sợ. Không không không không, sinh ra nhi tử lại ăn rơi loại chuyện này nghĩ như thế nào đều rất khủng bố a. Hướng sinh chi, mộ ăn chi, đây là người, đây là thần sao? Phong Hy tại cửa nghe thật lâu, bên trong thỉnh thoảng sẽ có đinh đinh đang đang âm thanh gõ đập. Cũng không có cái gì quỷ tử kêu thảm, Phong Hy thầm nghĩ đừng nói là bởi vì bây giờ còn chưa có đến tối, cho nên nàng mới không ăn chính mình hài tử. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cửa hư kia không người tự mở, Phong Hy kém chút té ngã. Nàng lảo đảo hai bước sau đó đứng vững, nhìn thấy lụi bại trong phòng ngồi một cái cầm chùy nhỏ nữ nhân xinh đẹp. Nàng trong tay trái còn kẹp lấy một cây như đinh dài một dạng cái đục, trước người cất đặt lấy một tôn thạch điêu. Nàng quay đầu, thanh tịnh con mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Phong Hy cùng nàng đối mặt, chỉ là nháy mắt liền bị đôi tròng mắt kia hấp dẫn. Lập tức thất thần trong nháy mắt, Thuấn gia tiểu cô nương. Thiên quỷ thanh âm rất êm tai, mà lại cũng hoàn toàn không có Thuấn Đế nói tới như vậy hung tàn. Nhưng Phong Hy bởi vì nàng một câu nói kia mà quay về qua thần, trong nội tâm cảnh giác lại lập tức nổi lên. Thường thường nhìn qua người vật vô hại mới thật sự là hung tàn gia hỏa. Ừng ực, Phong Hy nuốt nước miếng, không dám lỗ mãng, cung kính nói, vâng, Thuấn Đế để cho ta tới. Tới, đến mượn ngươi nhi tử. Nghĩ như thế nào quỷ gì, cũng không biết thế nào mở miệng. Phong Hy có một ít rối rắm, mà thiên quỷ nhưng là bật cười. Muốn ta hài tử, nàng nói xong, mà phòng lụi bại chỗ ngoặt, bỗng nhiên chạy ra 10 cái tiểu hài tử. Bọn hắn cười khanh khách, trông thấy Phong Hy, lập tức líu díu kêu lên, có kẻ ngoại lai, hoa, là người tỷ tỷ, Cô Sơn người đến rất ít, thật xinh đẹp tỷ tỷ, tỷ tỷ từ đâu tới đây, muốn ăn, có đường sao? Tiểu quỷ bọn họ đem Phong Hy quay chung quanh lên, chi chi hoa ơn như là 10 con chim sẻ kêu la. Phong Hy lập tức sửng sốt, có một ít chân tay luống cuống. Thiên quỷ nói, Thuấn gia tiểu cô nương, ta những hài tử này, ngươi chọn 7 cái đi thôi, lưu lại 3 cái, 7 cái hẳn là đủ rồi. Phong Hy thất thần lên tiếng, 10 cái oa oa lập tức kêu lên, ta đi, ta đi, ta phải đi, không nghĩ tới những đứa bé này tử tích cực như vậy. Phong Hy nhớ được Thuấn Đế nói, hướng thiên quỷ yêu cầu con nàng, là vì cho những cái kia sang thế thần rót vào hành động lực. Thay cái điểm trực bạch thuyết pháp, chính là đi chịu chết, những này thật sự là huyết nhục chi khu. Phong Hy ngồi xổm xuống, bắt lấy một cái quỷ tử cánh tay, lúc này cái tay kia đột nhiên hóa thành khói xanh tản ra. Thanh này Phong Hy giật nảy mình, chờ nàng thu tay lại, cái kia quỷ tử cánh tay lại hội tụ trở về, mà oa oa nhưng là cười khanh khách, phảng phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Toại cổ đến nay, thiên nhân sơ sinh, phân tứ đại chúng sinh, hữu tình, vô tình, bán tình, phi nhân, cổ lão chi ngôn, sinh mà sinh, sinh hóa chết, sau khi chết chết, sinh tử luân chuyển, âm dương kích thích, trong đó, hữu tình người thân có thất tình, khó thoát lục dục, không thả ngũ trần, cho nên diễn hóa rất nhiều tế tự tiên tổ sự tình. Khi thì cúng tế thần niệm tổ, tự nhiên vạn pháp, chờ mong minh minh chi linh phù hộ chính mình, lấy dương gian đồ vật tế âm phủ chi linh, cho nên lại thúc đẩy âm dương kích thích. Thiên quỷ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng mà mang theo một loại không linh. Nàng mỹ lệ con mắt nhắm lại, khóe miệng phác họa lên vẻ tươi cười, phảng phất là đang nhớ lại thời cổ mỹ hảo cố sự. Thiên quỷ người, từ minh minh mà ra, là chúng sinh chi niệm mà hóa, lấy phân bốn thân, làm tám thể, ta là nhất sơ, hậu sinh tự, bởi vì vây nhốt sơn hương, ta có thất tử hạ xuống thiên thượng, thất tử diễn hóa vô số về sau thiên quỷ, gọi là 32 trọng thiên quỷ cảnh, thất tử đều là không linh, dư ta tam tử, một là thiên, một là địa, một là quỷ. Phong Hy nghe được mơ hồ không chịu nổi, nhưng nếu là Lý Tịch Trần tại cái này, tất nhiên có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Đã từng chân vũ hư vô chi giới bên trong xuất hiện qua một vị thiên quỷ đại tôn, tự xưng là 32 cảnh thiên quỷ bên trong thứ 27 vô khung cảnh chi chủ. Còn nói thiên quỷ bên trong chỉ có thứ nhất thiên quỷ có thể cùng chư đại thánh tranh phong. Mà lên 7 thiên quỷ đều là cao ở tại thiên thượng, còn lại tắc thì đều kẹt tại thiên thượng nhân gian bên trong, không tiến cũng không thể lui. Thiên quỷ nói một ngày sinh 10 tử, hướng sinh mộ ăn, chính là bởi vì những cái kia quỷ tử đều là nhân gian tế tự chi niệm biến thành. Chính thiên quỷ bản thân lại xưng quỷ mẫu, trên thực tế cũng có trả lại chúng sinh chức năng. Nàng ăn hết không phải huyết nhục chi khu, mà là chúng sinh tế tự tưởng niệm. Cho nên, quỷ tiểu bọn họ bị Thuấn Đế phải đi, là muốn đem chúng sinh tế tự lực lượng đẩy đến những cái kia tượng bùn sang thế thần xác không? Bên trong, để bọn hắn có hành động lực cùng chúng sinh thành lập liên tiếp. Đây đối với quỷ mẫu mà nói, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chúng sinh đối với sang thế chi thần tế tự lực lượng sẽ một lần nữa phản hồi đến nàng trong thân thể. Tân quỷ tử lại không ngừng giáng sinh, những hài tử này chỉ có thể sống sót một thiên thời lúc này. Cho nên buổi sáng sinh ra tới, muộn nếu như không muốn bọn chúng tiêu tán lời nói, nhất định phải đem bọn nó ăn hết. Huống hồ sơn hương trung du đãng chúng sinh, những cái kia hư huyễn linh cũng đều cần quỷ tử mới có thể hồi phục lại. Đây chính là quỷ tử chân tướng. Chỉ bất quá Phong Hy cũng không biết rõ quỷ mẫu đến cùng đang nói cái gì. Nàng nhìn xem quỷ mẫu đánh cái kia thạch điêu, không hiểu hỏi dò. Thuấn Đế nung đất thó người là vì một lần nữa sáng thế. Tiền bối khắc cái này thạch nhân, cũng là vì sáng thế sao? Thuấn Đế nói những cái kia thổ dân tại sáng thế sau đó liền sẽ biến thành thạch nhân. Quỷ mẫu lắc đầu, Đây là bị chúng sinh lãng quên ký ức, tất cả đều cất giữ trong cái này thạch điêu trong đám người. Thuấn đế vì tân thế mà không ngừng đốt đất, ta vì cựu thế giữ lại bọn chúng hẳn là lưu lại một vài thứ. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều người, những cái kia đều là không trọng yếu, thế nhưng ta cho là, tất nhiên chúng sinh tế tự ta, vậy ta cũng hẳn là chúng sinh lưu lại một chút cái gì. Ta là cô độc, quá khứ chúng sinh tại tân thế cũng là cô độc, trước kia có một cái mời ta vì hắn điêu khắc thạch nhân, giữ lại hắn quá khứ hết thảy, ta đáp ứng, nhìn, chính là cái kia, xem được không? Phong Hy theo quỷ mẫu ngón tay nhìn sang, tại vách tường góc nhỏ, có một người trẻ tuổi thạch điêu, hắn gương mặt bởi vì tuế nguyệt ăn mòn đã mơ hồ không chịu nổi. Thế nhưng hắn ngoại hình nhưng là không thể bắt bẻ một dạng hoàn mỹ. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, phía trên mơ mơ hồ hồ viết, cự khuyết, hai chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,